Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau trận đấu, các cầu thủ của Millwall cũng không có đi thay quần áo mà ngồi ở trước tủ quần áo. Bọn họ thất hồn lạc phách cúi đầu. Không khí ngột ngạt làm người khác không thể thở gấp. Thua Newcastle United 5 điểm nhưng nha chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc. Cho dù trận sau thắng Newcastle United cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng qua Cree là làm cho vòng đấu cuối trở nên hấp dẫn hơn mà thôi. Các cầu thủ phi thường uể oải. Khi góp đi phòng thay quần áo thì bọn họ cũng đều không có bất kỳ phản ứng nào. Đi vào vòng thay đồ, góp đứng ở giữa phòng, ngữ khí trầm trọng nói. Xin lỗi, là tôi phụ lòng của mọi người. Khát vọng giành được chức vô địch làm đầu óc tôi mất đi tỉnh táo. Tôi hẳn là phải cho các cầu thủ nghỉ ngơi để có thể lực tốt. Cũng cần phải để các cậu có lý trí mà đi vào sân bóng. Đây là lỗi của tôi. Những thắng lợi liên tục làm tôi tự phụ. Không có đối thủ nào dễ bắt nạt. Tôi hẳn phải ý thức được điểm này. Mùa giải này các cầu thủ của chúng ta thi đấu rất xuất sắc. Xứng đáng đoạt chức vô địch nhưng tôi không thể đưa chức vô địch vào tay các cậu. Tiếng nói vừa dứt, phòng thay quần áo toàn bộ cầu thủ đều ngẩng đầu nhìn hắn. Diễn cảm có chút khiếp sợ. Bọn họ tỉnh táo lại rồi. Bọn họ nhìn góp, trong mắt lóe ra phức tạp. Áy náy, xin lỗi, yêu thương, trong đầu tự nhiên mà nghĩ đến những lời của góp. Ngay từ tháng 3 góp đã mở uốn luân phiên thay đổi cầu thủ rồi. Rốt cuộc là huấn luyện viên hay là cầu thủ không mở uốn bị thay phiên nhau ra trận. Bọn họ rõ ràng hơn ai khác, khi thành tích của Newcastle United trượt xuống, điểm số trên bảng xếp hạng kéo lại gần, các cầu thủ tự nhiên là ôm hy vọng với chức vô địch. Bọn họ mở uốn Zina chức vô địch tự nhiên là mở uốn mỗi lần ra sân thi đấu đều phải dùng đội hình mạnh nhất rồi. Thậm chí không ít cầu thủ trong lúc huấn luyện đều chủ động yêu cầu góp cho ra sân mỗi khi có trận đấu. Góp đều đáp ứng bọn họ, nhưng mà bọn họ đánh giá cao thân thể của chính mình. Sau khi trải qua một lịch thi đấu dày đặc như thế, rốt cuộc bọn họ cũng cảm thấy mệt mỏi. Trận đấu này, chính bọn họ đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Bọn họ muốn hợp lại dùng không ra bao nhiêu khí lực, tăng tốc cũng không thể nào nhanh hơn trước. Hơn nữa sau khi hiệp một kết thúc không ít cầu thủ cũng đã thở hồng hộc. Giờ này khắc này, giống như bê trước mắt bọn họ hiện lên vô số đoạn ngắn. Góp ở sân huấn luyện ngẫu nhiên lộ thần sắc lo lắng. Bên tai vang lên những lời nhắc nhở yêu cầu các cầu thủ cần phải tỉnh táo. Ổn định phát huy trước trận đấu của góp, rốt cuộc là ai cô phụ ai, là huấn luyện viên đem trách nhiệm đổ về phía mình. Góp giống như một người cha cưng chiều những đứa con của mình. Cho dù con không nghe lời, người cha cũng không có lựa chọn nghiêm khắc trách móc nặng nề, mà là khoan dung để những đứa con làm việc mà mình thích. Đợi cho khi nó vấp ngã té xuống, chảy máu thì người cha cũng không trách cứ gì, chỉ lẳng lặng băng vết thương lại cho nó mà thôi. Góp có thể lựa chọn mắng bọn họ, nhưng điều này chỉ càng khiến bọn họ phản kháng lại, sẽ tạo ra vết rách giữa hai bên. Trong mắt Snyder có lệ, đứng dậy đi đến trước mặt góp, nhẹ giọng nói, huấn luyện viên, xin lỗi, là bọn họ tự làm mất đi cơ hội làm mất chức vô địch chứ không phải là góp. Góp mỉm cười nói, Bơn, không cần nói xin, huấn luyện viên, xin lỗi, đám cầu thủ chủ động đứng lên vây quanh ở bên người góp. Một đám cúi đầu nhận sai. Trong bọn họ có vài người có trình độ học vấn không cao nhưng bọn họ vẫn hiểu được đúng sai. Nếu mỗi ngày góp quát mắng, yêu cầu bọn họ giành chức vô địch, hiện giờ mất đi cơ hội giành chức vô địch thì có lẽ trong lòng bọn họ sẽ bất mãn. Dù sao trách nhiệm lớn nhất cũng phải có người gánh lấy. Nhưng mà góp cũng không yêu cầu các cầu thủ phải giành bằng được chức vô địch. Mỗi một trận đấu góp đều yêu cầu các cầu thủ phải bình tĩnh. Tỉnh táo, nếu trận đấu ngày hôm nay bọn họ nghe lời của góp, không ào ạt lên tấn công thì có lẽ cục diện trận đấu đã khác rồi. Từ sau khi ngã từ trên cao xuống, các cầu thủ mới tự đánh giá lại bản thân, đồng thời cũng cảm thấy ấm áp và cảm kích về sự khoan dung của Góp. Góp mỉm cười theo thứ tự vỗ vỗ bả vai của các cầu thủ. Nói, các cậu không cần tự trách, không trách các cậu, đây là lần đầu tiên tôi trải qua tình huống như thế nào. Tôi thiếu một chút kinh nghiệm nhưng mà tôi sẽ rút ra được bài học. Như thế sẽ làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Không phải sao, hiện tại việc các cậu cần làm chính là quên đi trận đấu vừa rồi. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai cũng không cần xem báo chí, cùng đi dạo với người thân, đi xem phim với bạn gái còn về vấn đề phỏng vấn. Cứ để tôi lo, các cậu cần phải ngẩng đầu lên cho tôi. Nhớ kỹ các cậu là các cầu thủ ngoan cường, các cậu sẽ không bị phá hủy. Ngẩng cao đầu, mọi chuyện đều như cũ thôi. Sau khi nói xong, Góp xoay người rời khỏi phòng thay đồ. Đám cầu thủ mỗi người đều lên tinh thần. Tắm rồi ăn uống xong, mọi người ngồi cùng nhau nói chuyện. Snyder đi mở một bài nhạc, sau đó mọi người cùng hát. Cùng lúc đó, Góp tiếp nhận phỏng vấn. Hôm nay Millwall chỉ giành được một trận hòa. Có phải là Millwall đã không còn cơ hội đoạt được chức vô địch nha không? Ý của tôi là Millwall có thể tham gia cúp châu Âu. Nha chỉ còn 2 vòng. Cho dù Millwall đánh bại Newcastle United thì vẫn còn thua Newcastle United 2 điểm. Góp sắc mặt bình tĩnh nói. Nếu nói kết quả của trận đấu này ngoài ý em mở uốn thì như thế là không tôn trọng Leeds United. Mặc kệ bọn họ có quyết tâm để trụ hạng hay không nhưng chúng ta không thể phủ nhận là bọn họ rất mạnh. Millwall bất bại 6 vòng đấu liên tiếp, tôi cảm thấy đội bóng của mình thi đấu rất tốt, vô luận là chúng tôi có đoạt được chức vô địch hay không thì hôm nay cũng không phải là kết thúc. Tại sao các cầu thủ Millwall trong hiệp 1 lại thi đấu không xuất sắc? Các cầu thủ đều cảm thấy mệt mỏi nhưng bọn họ tiếp tục kiên trì. Tại sao anh lại không cho các cầu thủ nghỉ ngơi? Góp trầm mặc một lát, sau đó nói. Khi anh nghĩ rằng đội bóng của mình có cơ hội giành chức vô địch thì mỗi một trận đấu anh đều sẽ đưa ra đội hình thi đấu mạnh nhất. Tôi cũng như thế, nhưng tôi đã phạm vào một sai lầm. Tôi hẳn là nên để các cầu thủ nghỉ ngơi. Tôi nghĩ đây là điều tôi nên rút ra bài học. Mặc kệ như thế nào nha vẫn còn 2 vòng đấu. Hơn nữa còn có trận chung kết cúp FA chờ chúng tôi. Sau đó, chúng tôi sẽ không phạm phải sai lầm nữa. Công khai thừa nhận sai lầm của mình, đối với huấn luyện viên mà nói chính là nguy hiểm, bởi vì này sẽ gợi ra ngoại giới bỏ đá xuống giếng. Cùng với nghi ngờ nội bộ, nhưng mà Góp lại thừa nhận mọi trách nhiệm thuộc về mình. Không phải là vì để các cầu thủ đồng tình mà là vì em mở uốn bảo vệ các cầu thủ. Tránh để cho bên ngoài chỉ trích, nếu sau đó Góp trầm mặc hoặc là đem trách nhiệm đổ vào các cầu thủ. Nói ra là do các cầu thủ kiên trì em mở uốn được thi đấu thì sẽ tạo ra hậu quả nặng nề hơn. Các cầu thủ sẽ trở thành mục tiêu công kích đồng thời cũng sẽ làm cho Góp không thể nào nắm giữ được đội bóng. Đến lúc đó loạn trong giặc ngoài sẽ làm đội bóng hỏng mất. Trạng vạng tối Góp trở về nhà, ngồi ở trên ghế salon, hai mắt vô thần nhìn ở trần nhà. Benitez hôm nay xem trận đấu của Arsenal. Phòng trừng khuya mới trở về. Đang lúc hắn một mình xuất thần thì chuông cửa vang lên. Góp tâm thần mệt mỏi đi mở cửa. Phát hiện khách đến là Najib. Najib đến còn mang theo bia. Đi vào phòng khách ngồi xuống. Najib chủ động mở ra bia đưa cho Góp. Chấm, trong khoảng thời gian này. Rất khó nhịn sao, có phải cảm thấy ủy khuất ở trong lòng. Ở bên ngoài còn miễn cưỡng cười vui. Giải thích những sai lầm của các cầu thủ, nhìn thấy hy vọng giành được chức vô địch khép lại. Góp, kỳ thật cậu là người khổ nhất, uống ngụm bia, đốt điếu thuốc, Góp hơi có vẻ cười chua xót, nói ra có vẻ làm kiêu. Chuyện thế gian, làm sao có thể làm được vừa lòng mọi người được. Góp em mở uốn giành chức vô địch nhưng cần một điểm thân bằng. Nếu mùa giải này trắng tay thì Góp sẽ không giữ được cầu thủ. Vì thế phải đoạt được chức vô địch, phải để các cầu thủ mau trưởng thành, nếu không cho dù dùng đội hình chính giành lấy được chức vô địch nha nhưng mùa giải sau thì làm như thế nào? Ánh mắt của huấn luyện viên không thể chỉ nhìn vào một mùa giải được. Bất quá từ cuối tháng 3, Góp nhìn thấy được Miu có cơ hội giành được chức vô địch nha. Cho nên bắt đầu tìm cách, luân phiên để các cầu thủ ra sân là điều phải làm vì lịch thi đấu dày đặc. Các cầu thủ bình tĩnh, có như vậy mới thi đấu tốt được. Nhưng mà sau đó Góp phát hiện kế hoạch của mình căn bản không có khả năng thực hiện. Có thể kiên trì đến hai vòng cuối mới làm cho cơ hội giành chức vô địch tan biến. Đã coi như là may mắn lắm rồi. Miu đã tới cực hạn. Ở Stamford Bridge cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Góp nhượng bộ là bởi vì kế hoạch của mình chưa làm được. Vì không để cho mình cùng cầu thủ bằng mặt không bằng lòng. Chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Trong lòng thống khổ sao? Vậy thì sao? Oán hận ai? Có ý nghĩa gì? Góp cầm bia lên cùng Najib cụng một cái. Cười nói, hôm nay không nói đến bóng đá. Uống đi, cách chương.